Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, để ta giải quyết. Không chỉ có là Trầm Úc, trơ mắt nhìn một tên ngưng khí 6 tầng trúc cơ tiên sư tại không đến 3 giây thời gian bên trong thì bị khống chế, cái gì án binh bất động, cái gì ẩn núp, hết thảy biến thành một chuyện cười. Tại không rõ ràng cái này cái gọi là thuật linh đại đạo cứu lại có thể khống chế bao nhiêu người lúc. Trong tay bọn họ hình bầu dục phù văn cũng là một cái bùa đòi mạng. Một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khống chế khôi lỗi chốt mở. Dưới loại tình huống này, bọn họ làm sao dám giữ lấy thứ này. Bọn họ mặc dù không có Trầm Úc loại này tính ăn mòn thủ đoạn, nhưng lại có càng thêm đơn giản thô bạo biện pháp. Cái kia chính là tước xương. Đem cái kia mảnh huyết nhục tính cả phù văn cùng nhau gọt ra đi. Chỉ cần không phải kết nối linh hồn, nhục thân ấn ký, đại bộ phận đều có thể thông qua loại này đơn giản thô bạo biện pháp đem loại bỏ. Thế mà cũng không phải là tất cả mọi người nắm giữ loại quyết tâm này. Tại lấy Trầm Úc cầm đầu mấy người loại bỏ ấn ký thời điểm, những người khác chỉ là ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Tựa hồ còn không có theo ngay sau đó trong cục thế tỉnh táo lại. 5 cái ngưng khí 6 tầng. 3 cái ngưng khí 5 tầng, một cái nhìn không ra cảnh giới. Được rồi, bộ thân thể này vẫn là quá yếu. Liên tam giai pháp thuật đều không thể gánh chịu. Về trước bản thể cái kia mượn nhờ đại linh tuyền linh khí không ngừng tăng lên bộ thân thể này tu vi. Thẳng đến đột phá tiên quân, có thể gánh chịu tam giai pháp thuật lại nói. Đối thủ của ta, cũng không phải bọn này thằng nhóc con. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Bị thuật linh đại đạo khống chế nam tử Vương Kình trong lòng thầm hô một tiếng, 9 tên tránh thoát ra trói buộc trúc cơ tu sĩ, còn không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Đợi hắn đột phá tiên quân, một cái đều chạy không thoát. Phía trên khảm vân khởi, Vương Kình tiện tay một vệt, ngút trời màu xanh lam quang trận nhất thời bao phủ lại tất cả mọi người. Đợi quang mang tản ra, hiện trường còn lưu tại nguyên chỗ. Cũng chỉ còn lại có Trầm Úc chờ 9 tên trên MU bàn tay máu me đầm đìa tồn tại. Đáng chết, bí cảnh bị phong tỏa. Truyền tin phù không có trả lời. Truyền tống pháp trận đồng dạng không cách nào khởi động. Bị xóa đi linh thức pháp tắc mảnh vỡ vậy mà lần nữa khôi phục linh thức. Kiểm tra tông môn trưởng lão còn không có phát hiện. Đây con mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Minh sắc mặt trắng bệch. Cắn răng nộ hống lên tiếng. Cục diện dưới mắt thật sự là quá tệ. Cố sư huynh, cái kia thật là thuật linh pháp tác đại đạo một trong. Trầm Úc sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cố Minh giải thích nói. Nói là thuật linh pháp tác cũng không giả. Cái gọi là đại đạo bất diệt, lúc còn sống lĩnh ngộ một ít pháp tác đại năng vẫn lạc về sau, bọn họ cái kia độc nhất vô nhị nói sẽ còn sót lại, hình thành cái gọi là pháp tắc mảnh vỡ. Mà thuật linh pháp tắc chính là nắm trong tay vạn thuật vạn pháp nói. Cách ta cái này mấy lần tiến vào kinh nghiệm, cái này một vệt pháp tắc mảnh vỡ bị tông môn phong ấn ở đây làm bí cảnh hạch tâm. Cho nên mới có cái này có thể truyền thừa vô số pháp thuật thiên nguyên bia lâm. Chính là nương, tựa theo tiêu tán đi ra pháp tắc mảnh vỡ chi lực, chúng ta mới có thể mượn nhờ lực lượng của nó đến học được những thứ này ảo diệu vô cùng pháp thuật, mà lại tốc độ viễn siêu những tông môn khác, cho nên thật có thể truyền thừa đại đạo. Nghe vậy, Trầm Úc nhất thời giật mình. Hắn vốn cho rằng đây là cái gì quỷ dị vật đang mạo danh pháp tắc đại đạo, không nghĩ tới lại là thật. Ở tại không có linh thức trước, xác thực có xa vời tỷ lệ kế thừa một loại nào đó đại đạo, nhưng bây giờ không được. Tiếp nhận đại đạo truyền thừa hậu quả, cũng là thần trí triệt để bị đại đạo đồng hóa, bị đối phương mạt diệt linh hồn, cướp đi thân thể, biến thành không có có tình cảm cùng tư duy đại đạo binh khôi. Chúng ta bây giờ, phiền toái. Cố Minh nhìn về phía 7 người khác, tại dưới tình huống đó, có loại này tráng sĩ tự chặt tay dũng khí, cũng liền bộ phận cùng hắn cùng phê nhập môn đệ tử. Mà lại bộ phận lão sinh lại còn không bằng mới nhập môn 3 tháng Trầm Úc có huyết tính. Không phải vậy hợp bọn họ toàn bộ người chi lực. Chưa hẳn không cùng thuật linh pháp tắc cứng đối cứng tư bản. Mấu chốt nhất là, chúng ta còn không có cách nào. Bí cảnh bị phong tỏa. Chúng ta ra không được. Lưu tại nơi này, chờ thuật linh pháp tắc khôi phục. Chúng ta đồng dạng chạy nạn một chết. Mấy người khác cũng là mặt xám như cho. Giết chết cái kia thuật linh pháp tắc. Không được sao? Lời này vừa nói ra. Ánh mắt mọi người ào ào rơi vào Trầm Úc trên thân. Nhìn lấy Trầm Úc tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt. Bọn họ từ đó nhìn ra nghiêm túc. Cố Minh thở dài. Trầm sư đệ, ta biết ngươi không cam tâm. Nhưng đại đạo bất diệt. Ngươi có thể đánh giết bị thuật linh pháp tắc phụ thân Vương Kính. Nhưng không có khả năng đánh giết thuật linh pháp tắc. Đối đại đạo mà nói. Chẳng qua là một lần nữa thay đổi một cỗ nhục thân mà thôi. Mà lại liền xem như Vương Kính. Cũng không phải chúng ta chỗ có thể đối phó. Trưởng khống vạn thuật vạn pháp thuật linh đại đạo. Dù là chỉ là ngưng khí 6 tầng. Có khả năng bạo phát đi ra thực lực cũng không phải ngang cấp chúng ta có thể so sánh được. Để ta giải quyết. Trầm Úc mặt không chút thay đổi nói. Cố Minh không khỏi kinh ngạc một tiếng. Thân là tông môn Phượng Mao Lân giác nhất phẩm căn cốt. Trầm Úc xác thực tiềm lực vô cùng. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng tiềm lực cùng thực lực. Cho tới bây giờ đều không phải là một loại đồ vật. Đừng nói là Vương Kính. Cũng là trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Đều không phải là Trầm Úc chỗ có thể đối phó. Cho dù chúng ta thật trùng hợp đánh chết Vương Kính. Cái kia thuật linh pháp tắc đâu. Liền ngang cấp Vương Kình đều ngăn cản không nổi thuật linh pháp tắc khống chế. Chúng ta cũng không có khả năng ngăn trở. Ta có biện pháp. Trầm Úc tiếp tục nói. Mọi người lấy tay nâng trán. Không lời có thể nói. Đương nhiên, không phải bọn họ tin tưởng Trầm Úc. Mà chính là cảm thấy Trầm Úc đã điên rồi. Tốt, Trầm sư đệ. Coi như ngươi có thể giải quyết kể trên hai cái nan đề. Vậy chúng ta nên như thế nào phong ấn thuật linh pháp tắc? Thuật linh pháp tắc làm bí cảnh phong ấn hạch tâm. Không đem phong ấn, chúng ta đồng dạng không an toàn. Nhưng phong ấn thuật linh pháp tắc loại này cao cấp trận pháp. Tri thức, trong chúng ta cũng không có người biết. Dù sao tất cả mọi người chỉ là tiên sư mà thôi. Cố Minh trầm giọng nói. Cũng là ta đến xử lý. Trầm Úc trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Vẫn như cũ là không có chút rung động nào nói. Nghe ngóng, một người trong đó nhịn không được. Nổi giận nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta biết ngươi thiên phú kinh người. Nhưng ngươi một cái đệ tử mới nhập môn có thể làm gì? Chúng ta làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, vậy các ngươi hiện tại có biện pháp nào? Không có chờ người kia nói xong. Trầm Úc chính là không kiên nhẫn đánh gãy. Một bộ ta nghe một chút ngươi phát biểu bộ dáng. Cái này, chấm ngoặc kép, cái kia người nhất thời ngạc ở. Nửa ngày không nói ra một câu. Vẫn là Cố Minh đi tới. Trầm giọng nói. Trầm sư đệ, người minh bạch chính mình đang nói cái gì sao? Ta có biện pháp, các ngươi không có cách nào. Đã dù sao đều là chết. Vì cái gì không tiện chọn nghe ta? Liều một phát đây. Trầm Úc ngữ khí trầm giọng nói. Cố Minh nói, ngươi muốn cho chúng ta mấy cái nghe ngươi. Nói thẳng đi, ngươi đến tột cùng cần chúng ta làm gì? Cố Minh, thấy thế, mấy người còn lại nhất thời khẽ giật mình. Chẳng lẽ Cố Minh thật tin tưởng Trầm Úc như vậy nói bừa? Ôm lấy hẳn phải chết giác ngộ. Sau đó tin tưởng ta có thể để các ngươi đều sống sót. Trầm Úc trầm ngưng một tiếng. Như hoang thú giống như mang theo xâm lược khí tức ánh mắt rạng rỡ chớp động. Bí cảnh chỗ sâu, một chỗ u ám cự đại động huyệt bên trong. Ánh sáng màu lam lóe qua. Vương Kình xuất hiện tại một khối to lớn phù văn bia đá trước mặt. Hắn trên mu bàn tay phù văn cùng bia đá đồng thời phát sáng lên. Trong mắt pha tạp tự phù đang nhanh chóng lưu động. Như là từng hàng dấu hiệu đồng dạng nhanh chóng vận hành. Đột nhiên. Vương Kình nhíu mày, bộ thân thể này thực lực vẫn là quá thấp, mà lại bị thế này ô nhiễm. Bản thể tại truyền thừa pháp thuật đồng thời cũng đang bị ẩn núp ô nhiễm ảnh hưởng. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng loại này không rõ khí tức, thật sự là thật là buồn nôn. làm nhục thể của ta mà nói. Thật sự là lệnh ta có chút chịu không được. Vẫn là đến mau chóng tăng cao tu vi, thì không cân nhắc hậu quả. Dù sao không cần cỗ thân thể này. Đưa tay ấn tại thạch bia phía trên. Vương Kình tiếp tục nhận lấy đến từ đại đạo truyền thừa. Sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Phân phó nói. Các ngươi thủ ở bên ngoài. Nếu có người trước tới quấy rầy, trực tiếp đánh giết. Không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta tiếp nhận đại đạo truyền thừa. Vâng. Tại Vương Kình dưới thân. Là một đám sắc mặt lạnh lùng tiên sư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.